Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 188, chương 187, rất nhiều quả thực. Hải quân rút lui, hải tặc về đơn vị, hải tai Jinrami đi tới Doflamingo trước mặt, cau mày nói, Doflamingo đại nhân, Kaido đại nhân làm sao bây giờ? Doflamingo nói, không cần phải để ý đến hắn, hắn nhất định có thể chạy đến. Chúng ta rút lui trước. Đi trước ta nô lệ mua bán căn cứ. Các hải tặc lên thuyền. Hải tai Jinrami tự mình ra tay. Đem những thứ kia phong bế thuyền bè khối băng chấn vỡ. Để cho thuyền bè khôi phục đi năng lực. Băng hải tặc bách thú tam tai lực kháng hải quân tam đại tướng. Doflamingo cho bọn hắn lực trận. Đồng thời đối với. Đúng. Tam đại tướng tiến hành uy hiếp. Để cho bọn họ đánh ngang tay. Doflamingo đã thực hiện chính mình đối với. Đúng, băng hải tặc bách thú cam kết. Hắn muốn đồ vật cũng đã được đến. Hắn đã không cần phải tiếp tục ngừng lại ở chỗ này. Tam tai phụ trách ở trên thuyền đề phòng. Doflamingo chính là chạy đi kiểm tra chính mình thiên thượng kim. Đây là một món tiền của khổng lồ. Doflamingo cũng rất cần nó. Xây dựng căn cứ cần tiền. Mời chào thủ hạ cần tiền. Mua nô lệ lấy ra dưới cần tiền. Nuôi đám này mất tất cả thủ hạ cần tiền. Phát triển khoa học kỹ thuật cần tiền. Mua chuộc quan chức cần tiền. Nằm vùng gián điệp cần tiền. Doflamingo hiện tại ra đại nghiệp đại. Nuôi thủ hạ nhiều. Trong tay hạng mục nhiều. Cần tiễn địa phương thật sự là quá nhiều. Có thiên thượng kim khoản này tài phú khổng lồ. Hắn tốc độ phát triển liền có thể mau hơn rất nhiều. Mà còn thiên thượng kim trong không chỉ có riêng là tài phú đơn giản như vậy. Bên trong còn có số lớn ác ma quả thực. Những thứ này ác ma quả thực bên trong. Không thiếu một chút tương đối mạnh mẽ ác ma quả thực. Hải tặc nữ đế Bowe Hancock điểm điểm quả thực. Bắt đầu từ thiên long nhân nơi đó đạt được. Doflamingo đi tới quân hạm trên đặt vào ác ma quả thực địa phương. Cầm trong tay ác ma quả thực đồ giám. Hắn muốn nhìn một chút năm nay thiên thượng kim bên trong. Có hay không đáng giá để ý ác ma quả thực. Đồng thú quả thực. Doflamingo có chút kinh ngạc. Hắn thấy một cái quen thuộc ác ma quả thực. Tại trong dự ngôn cái này ác ma quả thực bị Sugar ăn. Nó có được đem người biến thành đồ chơi năng lực. Mà còn bị biến thành đồ chơi người. Liên quan tới hắn trí nhớ sẽ từ còn lại trong não hải người xóa đi. Doflamingo lắc đầu một cái. Hắn có chút coi thường cái này ác ma quả thực. Cái này ác ma quả thực tác dụng phụ quá lớn. Mà còn năng lực cũng không phải đặc biệt mạnh mẽ. Đồng thú quả thực phải là nhi đồng ăn mới hữu hiệu quả. Ăn viên này quả thực người sẽ bị vĩnh viễn trói buộc tại nguyên lai tuổi trẻ. Thân thể không thể cao lớn. Thân thể không thể cao lớn. Ý nghĩa thể thuật tu hành trên căn bản coi như là phế. Không có cường đại thể thuật cùng phối hợp. Đồng thú quả thực năng lực liền tỏ ra gân gà. Trừ phi là đánh lén ám toán. Hoặc là đối phó những thứ kia mất đi chống cự năng lực người. Bằng không viên này ác ma quả thực căn bản không phải sử dụng đến. Viên này ác ma quả thực vẫn còn so sánh không được anh đảo thối quả thực. Song phương đều là vô giải quy tắc tính năng lực. Nhưng là anh đảo thối quả thực năng lực. Là có thể phối hợp thể thuật sử dụng. Còn như dùng đồng thú quả thực chế tạo đồ chơi quân đoàn. Phương pháp kia tai họa ngầm quả thực quá lớn. Doflamingo không có ý định làm như vậy. Đồng thú quả thực bị hoa đi. Doflamingo tiếp tục nhìn xuống. Hắn thấy nước trái cây thật. Đây là một có thể để cho ăn người khác trên mặt đất bơi lội ác ma quả thực. Cái này ác ma quả thực năng lực hắn cũng ở đây trong dự ngôn thấy qua. Giữ có cái này năng lực người là thủ hạ của hắn cán bộ. Bất quá bây giờ Doflamingo có thể nhìn không được cái này ác ma quả thực. So sánh với còn lại ác ma quả thực mà nói cái này năng lực có chút phế. Hòa đi, Doflamingo nhìn tiếp. Hắn thấy một cái hình dáng giống như dừa ác ma quả thực. Cái này ác ma quả thực ngoài mặt có từng cái bông tuyết trạng văn lạc. Đây là một viên hệ lô gia ác ma quả thực. Tuyết tuyết quả thực. Doflamingo khẽ nói, trong lòng có chút kinh ngạc, chắc hẳn dâng lễ viên này ác ma quả thực quốc vương. không biết viên này ác ma quả thực giá trị đi. Bằng không, bọn họ làm sao có thể đem hệ lô gia ác ma quả thực giao ra đây? Đan một cái thân thể nguyên tố biến hóa năng lực, cũng đủ để cho ăn người khác tại tứ hải bên trong xưng bá. Vẫn là đem nó cho Monet đi. Doflamingo trong lòng trầm ngâm. Dù sao cũng là hệ lô gia ác ma quả thực. Tiên thiên tính ưu thế bày ở nơi đó. Nếu là hảo hảo khai phá nói, chưa chắc không phải một cái mạnh mẽ năng lực. Cái này loại mạnh mẽ ác ma quả thực, nhất định phải giao cho đối với. Đúng, mình tuyệt đối trung thành nhân tài được. Quyết định tiết tiết quả thực thuộc về. Doflamingo tiếp tục kiểm tra những thứ này ác ma quả thực. Còn lại ác ma quả thực trong không có hệ lô gia. Lấy hệ dầu hần ác ma quả thực chiếm đa số. Bối bối quả thực, nghiêu nghiêu quả thực, trùng trùng quả thực, kim kim quả thực, ồ, kim kim quả thực. Doflamingo ngẩn ra, cầm lên trước mặt trái cây màu vàng óng cùng ác ma quả thực đồ giám trên ác ma quả thực so với nó. Hệ Parameser kim kim quả thực, có được khống chế kim loại năng lực. Nhìn ác ma quả thực đồ giám trên giải thích, Doflamingo trên mặt lộ ra tùy tiện tươi cười, phu phu phu. Hơi kém bắt hắn cho quên đây. Hoàng kim đế Tesoro, nhân tài A, kim kim quả thực mạnh mẽ không thể nghi ngờ. Nhưng là Tesoro ưu tú cũng làm cho không người nào có thể hủy bỏ. Đổi một cái ăn kim kim quả thực, chưa chắc có năng lực đem nó khai phá đến giác tỉnh mức độ. Doflamingo ác ma quả thực giác tỉnh. Hắn biết rõ muốn đạt đến một bước này khó khăn. Cho nên hắn biết rõ, vừa nhất hợp kim kim quả thực người chính là Tesoro. Quyết định, chính là Tesoro. Mặc dù đang trong dự ngôn người này đuôi to khó vây. Cuối cùng vậy mà cùng ta biến thành địa vị ngang hàng đồng minh. Nhưng là bây giờ ta, nhưng là với trong dự ngôn không giống nhau. Chính là một cái Tesoro mà thôi. Khống chế hắn dễ như trở bàn tay. Tesoro, người chạy không ra tay ta lòng bàn tay. Doflamingo khóe miệng móc một cái. Trên mặt lộ ra mang tính tiêu chí biểu trưng mặt mày vui vẻ. Doflamingo dẫn người rút đi sau đó. Hải quân tam đại tướng trở lại hải quân bản bộ Marineford. Lúc này Marineford đã bị Sengoku gáp cùng với Kaido ba người hủy diệt hơn nửa. Bách thú Kaido, Akainu sắc mặt trở nên càng âm trầm. Hiện tại hắn nhưng là kìm nén đầy bụng tức giận. Đang giàu không có địa phương chút giận đây. Hải quân tam đại tướng ra sân, nhanh chóng gia nhập chiến trường. Kaido đấm ra một quyền, đem Sengoku cùng gáp bước lui. Nhưng là còn không chờ hắn thở một cái, một trận ánh sáng mạnh lại ở trước mặt hắn ầm ầm nở rộ. Kaido chỉ cảm thấy trước mắt chợt lóe, lại cái gì cũng không nhìn thấy. Đi chết. Kaido bị ánh sáng mạnh ép nhắm lại con mắt, trong miệng giận dữ lên tiếng, quấn vòng quanh Haki vũ trang thân thể, giống như một cái hình người bạo long một dạng đánh về phía Kizaru. Bát xích quỳnh câu ngọc, Kizaru không ngừng xoay tròn, từng cái laser đoàn đánh về phía sông lại bách thú Kaido. Bách thú Kaido da dày thịt béo, vậy mà cứng rắn đỡ lấy laser đoàn tiến công, vọt tới Kizaru trước mặt. Bành, Kizaru bị va thành vô số quang hạt, rất nhanh ở bên cạnh gây dựng lại, hiện ra hình người sau đó. Kizaru môi run lên, một vòi máu tươi từ miệng hắn góc chảy xuống. Điện thoại di động người sử dụng xem M. Đọc, càng chất lượng tốt đọc thể nghiệm. 791-41-1643-785-8 HTML dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.